Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, cái gọi là Power of the King. Kỵ sĩ Vương cố sự, đã hóa thân thành trên bầu trời ngôi sao, tại cái kia khó bề phân biệt trong đêm tối, mọi người không cách nào nhìn thấy nàng toàn cảnh, chỉ có thể xuyên thấu qua nàng hào quang. Dòm ngó năm đó truyền kỳ cố sự, mà bây giờ, khi Lê Y tự tay vì cái này hai tên thiếu nữ mở ra cái kia che đậy trong lịch sử mạng che mặt về sau. Hai vị này thiếu nữ mới ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai, cái gọi là lịch sử, vậy mà so trong truyền thuyết miêu tả còn muốn cách kỳ bên trên ba phần. Trong truyền thuyết kỵ sĩ Vương dĩ nhiên là nữ. Long, trên thế giới này thật sự có Long. Ngoặc kép, kỵ sĩ Vương cuối cùng vậy mà gả cho Bất Hủ Chi Vương. Trả lại cho hắn sinh một đứa bé, liền là về sau dạo chơi công viên cùng Mỹ Thực Đại Đế. Không thể tưởng tượng nổi lịch sử hiện ra tại trước mặt hai người. Trong lúc nhất thời, lại là lệnh hai người này hoàn toàn không cách nào thích ứng. Rất hiển nhiên, đối với sự thực như vậy, các nàng trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được. Nhất là Luluco, khi nàng nghe được cái kia cái gọi là Power of the King khởi nguyên về sau, càng là bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh của mình. Quân chủ Mordred trong cơ thể chảy xuôi hai vị vương giả huyết mạch. Bởi vậy, nàng trời sinh liền có được cường đại, không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đồng thời, nương theo lấy huyết mạch kéo dài, lực lượng này cũng một mực kéo dài xuống dưới. Chỉ bất quá, bởi vì vương huyết mạch càng ngày càng mỏng manh nguyên nhân, về sau, cho dù là vương tộc cũng vô pháp chủ động kích hoạt phần này giấu ở trong huyết mạch lực lượng thần bí, thời gian dài hỗn huyết, để Valhalla vương tộc cùng người bình thường không có cái gì hai loại. Tình huống này một mực duy trì đến đế quốc sụp đổ. Nói đến đây, Levi đầu tiên là quay đầu lại, nhìn C một chút, sau đó mới tiếp tục nói, có một cái xuất thân cùng vương tộc thiếu nữ, đạt được nàng tiên tổ ban ân, trợ giúp nàng đã thức tỉnh cái kia chảy xuôi tại nàng huyết mạch bên trong lực lượng thần bí. Cũng đem phần này lực lượng ký túc tại mắt phải của nàng bên trong. Mà phần này lực lượng, liền là cái gọi là Power of the King, là chỉ có chân chính vương giả mới có thể khai phát ra lực lượng. Cũng là tại trước mắt tình, huống dưới, duy nhất tồn tại ở trên cái thế giới này lực lượng thần bí. Đương nhiên, Iria cái kia bác không thể tính, tại Levi tận lực giấu giếm phía dưới, nguyên vốn cần thời gian rất lâu tài năng giảng thuật hoàn thành cố sự. Lại là chi hoa không tới 20 phút thời gian, liền hoàn chỉnh giảng thuật một lần, nhưng là tại cái này về sau, Luluco lại tốn 20 phút thời gian, mới xem như hoàn toàn tiếp nhận cũng tiêu hóa những vật này. Đây thật là, Luluco vô ý thức nâng lên hai tay của mình, trên mặt vẫn như cũ có chút không dám tin, chảy xuôi tại huyết mạch bên trong Power of the King, trong cơ thể của nàng. Chẳng lẽ cũng có được lực lượng như vậy à? Bất quá, hiện tại nhưng cũng không phải là muốn những chuyện này thời điểm. Từ Levi tự thuật bên trong, nàng đã được đến một cái tương đối quan trọng tin tức. Chỉ có chân chính vương giả mới có thể đem trong cơ thể Power of the King khai phát ra. Đây cũng chính là nói, chỉ có lịch đại hoàng đế tài năng kích hoạt cái kia Power of the King đi. Đại khái là như thế này không sai, bất quá cũng không hoàn toàn đúng, có hoàng đế vẻn vẹn chỉ là hoàng đế mà thôi, cho nên cũng không có kích hoạt Power of the King, nhưng có người mặc dù không phải hoàng đế, tuy nhiên lại đã hoàn toàn có trở thành hoàng đế chỗ có tài năng, tự nhiên cũng liền kích hoạt lên cái kia phần Power of the King. Nói thí dụ như Luluco mẫu thân Maria de Flas, mặc dù rất ít gặp, nhưng là nàng đích xác là có được vương chi tài năng nữ tính. với lại chỉ riêng Power of the King thích ứng tính tới nói, so chắc khả năng cao hơn một cái cấp bậc, vậy đại khái liền là giới tính ưu thế. Bất quá, liên quan tới cái này một điểm, Levev cũng không có nói cho Luluco mà Luluco cũng vô ý thức cho rằng. Levi nói cái chủng loại kia tình huống đặc biệt là chỉ đứng tại phía sau hắn cái kia thiếu nữ. Tóc lục, đương nhiên, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại Luluco đã có thể xác định, dẫn đến muội muội nàng mù kẻ cầm đầu. Nhất định là phụ thân của nàng không thể nghi ngờ. Nhưng là, hắn tại sao phải làm như vậy? Năm đó cùng Bạch Dương, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nanoli lại nhìn thấy cái gì dạng chân tướng, mới khiến cho nam nhân kia hạ nặng tay như thế. Bất quá nói đi thì nói lại, mặc kệ lúc trước chân tướng đến tột cùng là vì sao, Luluco đều không có ý định buông tha nam nhân kia. Cho dù là nàng cái này lâu dài cùng Nanoli làm bạn cùng một chỗ tỉ tỉ, cũng căn bản là không có cách bản thân trải nghiệm đến mất đi hai chân cùng hai mắt thế giới. Đến tột cùng là một loại như thế nào cô độc. Mà đối với hiện tại nàng tới nói, vì Nanoli kiến tạo một cái hạnh phúc thế giới, đã là nàng duy nhất muốn thực hiện nguyện vọng. Cho nên, lão sư, tha thứ ta mạo muội, ta có thể hỏi ngươi một việc a? Converter, Miss Dax mang theo một vẻ khẩn trương, một phần mong đợi, từ chỗ ngồi đứng lên Luluco tại lượn quanh 9 quẹo 18 rẽ về sau. Rốt cục tiến nhập nàng chân chính muốn đặt câu hỏi khâu. Ngài nói cái kia thuật thôi miên, nó có thể giải trừ a? Cái này mới là Luluco thật chính là muốn hỏi vấn đề. Mặc kệ chân tướng đến tột cùng là thế nào, trước Gina Lị khôi phục thị lực mới là việc cấp bách. Đối với cái này, Levi trên mặt lại là bày biện ra có chút khổ não biểu lộ. Ta dạy chính là thần bí học, là ma pháp sứ học chương trình học, mà ngươi hỏi vấn đề là hắc ma pháp phòng ngự học chương trình học. Nếu như ta giúp hắn trả lời, có phải hay không có chút không được tốt? Hắc ma pháp phòng ngự học, chúng ta còn có môn học này sao? Đương nhiên là có. Trời tối ngày mai 7 giờ, vẫn là gian kia phòng học, sẽ có một cái đầy đủ ưu tú hắc ma pháp phòng ngự học lão sư, cho các người truyền thụ cơ bản nhất hắc ma pháp phòng ngự chương trình học. Ngoặc kép, nhìn xem Levi trên mặt mỉm cười, Luluco 10 phần hoài nghi người nam nhân trước mắt này nhưng thật ra là đang chơi nàng. Nhưng là đầy đủ thông minh Luluco lại cũng không ngay tại lúc này cùng Levi gây chuyện. Với lại, nàng hôm nay đã thu hoạch được đủ nhiều đồ vật tục ngữ nói quả qua còn mà không kịp. Đem một ít gì đó lưu vào ngày mai, đại khái cũng là một chuyện tốt. Vậy thì tốt, ta rất chờ mong lớp ngày mai trình. Luluco đối Levi bái một cái, lấy đáp tạ hắn hôm nay giảng dài, chuẩn bị cáo từ. Bất quá tại cáo từ trước đó, Luluco lại hình như tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu lại, đối Levi hỏi, lão sư, lớp ngày mai bên trên, ta có thể mang một cái dự thính đồng học tới a? Nàng muốn đem Nanoli trực tiếp dẫn đi, nếu như có thể mà nói, nàng muốn để Levi, hoặc là cái kia cái gọi là hắc ma pháp phòng ngự học giáo sư, tại chỗ giải trừ Nanoli thuật thôi. Miên, Gina Lị khôi phục quang minh. Liên quan tới cái này sự kiện, nàng thật sự là một khắc đều đã đợi không kịp. Mà đối với vấn đề này, Levi thì là rất tự nhiên gật gật đầu, mỉm cười nói, nếu như là đáng yêu nữ hài tử, là có thể, thậm chí, nếu như ngươi có thể lại mang một bé đáng yêu, tên là Arthur Mèo, ta muốn cái kia hắc ma pháp phòng ngự học lão sư nhất định sẽ càng cao hứng hơn. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.